Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 31-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai cứu em với gia bảo, vũ bội, chị hai, buông em ra, chị làm em bơi không được không? Chị bị chuột rút, đau quá, chuyện gì vậy? Thuần Thuần, vũ bội, gia bảo đang suy nghĩ, thì ra những chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Ngoài biển, nó và vũ bội đang ôm lấy nhau dãy giụa cầu cứu. Chuyện gì đã xảy ra? Anh nhanh như tên lao ra biển. Kỳ lạ, người anh nghĩ tới bây giờ là nó, chứ không phải vũ bội. Nếu nó có sao, anh không cần cái mạng này nữa. Thuần Thuần, Gia Kỳ thấy nó gặp nguy, cậu như phát điên nhảy xuống nước. Vũ bội, em không sao chứ? Em có bị gì không? Gia Bảo lay lay mặt cô bé, mặt hết sức lo lắng. Em không sao rồi, em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Em đang bơi, chị Thuần Thuần đột nhiên túm lấy em sợ quá, hu hu hu, cô bé ôm lấy cổ Gia Bảo khóc nức nở, em không sao là tốt rồi, đừng khóc, có anh đây, anh siết chặt vòng tay hơn, anh không muốn cô gái yếu ớt này xảy ra thêm một chút tai họa nào nữa. Thuần Thuần, chị sao vậy? Chị tỉnh lại đi. Tiểu Thuần, cậu sao thế này, cậu bơi giỏi lắm kia mà. Tiếng la hét của mọi người khiến Gia Bảo như sực tỉnh, anh mới sục nhớ nó còn gặp nguy hiểm. Lúc nãy lao ra cứu hai người. Anh muốn cứu nó trước, nó thấy Gia Kỳ lao về phía nó, còn vũ bội đang thoi thóp cạnh mình, với lại nó bơi rất giỏi kia mà. Nên tình thế bắt buộc anh phải cứu vũ bội trước, khi nhìn thấy Gia Kỳ bồng nó chạy như bay vào, anh mới cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm. Thuần, Gia Bảo gỡ tay vũ bội ra chạy như bay về phía nó trong sự ngờ ngàng của cô bé. Chị sao rồi, phản ứng đi, thở đi. Gia Kỳ lúc này như phát điện, cậu nhìn thấy nó không hề thở, tim cũng ngừng đập, cậu ra sức xoa bóp tim, nhấn thật mạnh vào lồng ngực nó. Nhưng nó không hề có phản ứng, cậu không ngừng dùng miệng hô hấp, ánh mắt cậu như kẻ điên dại, bộ dạng cậu như sắp chết đến nơi. Gia Bảo nhìn Gia Kỳ không ngừng hô hấp cho nó, bản thân không làm được gì, nó nằm im bất động, toàn thân lạnh ngắt, mặt tái dần. Anh chết lặng, anh không hề biết rằng lúc này do mình cố kéo lấy vũ bội, tạo ra một lực đẩy nó ra xa hơn. Làm Gia Kỳ không kịp cứu lấy nó, mọi người xung quanh như nín thở, cuối cùng nó cũng nôn ra khối nước, bắt đầu thở lại, dần tỉnh dậy. Chị không sao rồi, chị thở đi, chị cảm thấy trong người thế nào rồi? Em là Gia Kỳ đây, có em đây, đừng sợ, mọi chuyện không sao rồi. Gai Kỳ mừng rỡ hôn lên môi nó một cái, ôm chầm lấy nó vào lòng, tay siết thật chặt. Trong sự ngờ ngàng của mọi người, tại sao Gia Kỳ lại thân thiết với nó như vậy? Tại sao cậu lại lo lắng và xúc động như thế? Tình cảm đối với chị dâu, không đủ như thế, còn nụ hôn, tại sao cậu lại hôn chị mình? Lúc hô hấp nhân tạo, một chút cũng không hề do dự. Tay xoa lên ngực nó lúc đó cũng vô cùng tự nhiên. Cảnh tượng lúc này thật khó để khiến người ta không nghi ngờ. Gia Kỳ à, em làm chị khó thở quá. Chị đau à, em xin lỗi. Chị thấy thế nào rồi? Chị mệt quá, em có thể đưa chị về nhà nghỉ không? Nói xong, Gia Kỳ bồng nó lên, dịu dàng đưa nó đi về nghỉ. Gia Bảo như cảm thấy bất lực, nhìn cảnh tượng trước mắt, người che chở nó, để nó dựa vào bây giờ là người khác. Thuần, em không sao chứ? Gia Bảo xót xa nhìn gương mặt tái nhợt của nó, lo lắng hỏi. Rất tiếc là, mạng tôi rất lớn, về lo cho công chúa của mình đi. Nó lạnh nhạt nhìn anh đáp, anh xin lỗi, anh có lỗi gì sao? Nó lạnh nhạt đáp, rồi Gia Kỳ vội đưa nó về nghỉ ngơi, ánh mắt Gia Bảo một lúc một bi thương. Em thấy đỡ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu còn đau không? Có còn thấy lạnh không? Anh về phòng mình, phòng anh ở bên cạnh. Có gì gọi anh, cứ ở lại đây, nếu Gia Bảo thấy thì không hay. Gia Kỳ đang ôm nó ngủ say trên giường, nó nằm gọn trong lòng cậu. Cậu ôm lấy nó thật chặt, cậu sợ lại đánh mất nó như lúc nãy. Cậu khẽ hôn lên môi nó nụ hôn nồng nhiệt ngọt ngào. Sau đó luyến tiếc rời khỏi môi nó, thả lỏng vòng tay, trường ra khỏi giường. Kéo chăn đép lên tận cổ cho nó, nhưng khi vừa bước xuống giường đã bị nó nắm lấy áo. Nũng nịu, không chịu, đầu còn đau, em muốn anh xoa đầu cho em như lúc này, em cũng còn rất lạnh, em muốn anh ôm em thật chặt, như thế em mới ngủ được. Nó vừa nói vừa ngồi dậy vòng tay ôm chặt eo cậu. Thôi ngoan nào, anh hai sẽ vào bất cứ lúc nào đó. Thôi ngoan ngủ đi, anh ở bên phòng bên kia sẽ điện thoại sang hát cho em ngủ nhá. Ngoan nào, Gia Kỳ đờ nó nằm xuống chỉnh lại chăn cho nó, cúi xuống hôn lên môi nó nụ hôn ngọt ngào, dịu nhẹ, rồi rời đi, đóng cửa phòng lại. Khi Gia Kỳ vừa bước ra khỏi phòng, nó ngồi hẳn dậy, miệng khẽ nhếch mé cười. Đừng lo, em sẽ không chết đâu, em là quỷ, quỷ sẽ không phải chết, chỉ có thể tan biến, tình cảm, sẽ hủy diệt em đã cho ác người thoái lui. nhưng anh lại lựa chọn sai. Bây giờ các người không còn quyền lựa chọn, chỉ có thể cùng tôi. Đi đến cùng, Gia Bảo trở về phòng thì không thấy nó đâu, anh vô cùng lo lắng, chẳng phải nó bị ốm sao? Tại sao lại chạy lung tung chứ? Anh thấy nóng ran trong lòng, nếu ở một mình lại xảy ra chuyện thì thế nào? Nghĩ đến việc nó có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào, Gia Bảo như phát điên chạy khắp nơi tìm nó. Anh về trước đây, em phải cẩn thận đấy, nhớ là chỉ ở đây thêm một chút thôi nhé. Nó và Gia Kỳ sau mấy giờ đồng hồ quấn lấy nhau trên giường ở căn phòng nghỉ ở phía sau vườn hoa, mới có thể rời nhau ra. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo trở vào nhà trước, nếu ai đó nhìn thấy hai người cùng một lúc biến mất cùng một lúc xuất hiện ở nơi vắng vẻ này thì rất nguy hiểm. Thôi đi, em chỉ lo cho anh, tối nay không ngủ được thôi. Nó vừa mặc lại quần áo mình, vừa véo mũi cậu. Không đâu, bây giờ người anh mỏi rã rời, chỉ cần leo lên giường là có thể ngủ đến sáng. Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên môi nó, nụ hôn vô cùng ngọt ngào, nồng cháy. Đồ heo lười, là do em hành anh chứ ai. Dẹp anh đi, có đi mau đi không? Đợi người ta đến đây bắt quả tan à? Nó nhanh chóng đẩy Gia Kỳ ra khỏi căn phòng, cậu lưu luyến hôn lên môi nó một cái, rồi cho tay vào túi, bình thản bước đi về phía căn nhà. Đằng sau là một bóng đen, ánh bạc nhìn về phía anh xa khuất, nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Nhìn người của mình, quấn lấy người đàn ông khác trên giường, thật không thú vị chút nào. Chàng trai tóc xám khẽ ôm lấy eo nó từ phía sau. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ lấy gương mặt đang úp vào cổ mình. Vuốt ve âu yếm, anh nhớ em, chàng trai khẽ cắn lấy tay nó, phả vào cổ nó một hơi thở của. Cái chết, nói dối, anh càng lúc càng giống con người. Nó xoay người lại ôm chặt lấy eo chàng trai, tựa đầu vào lồng ngực anh, một tay khẽ vuốt ve tấm lưng của anh, miệng nhếch lên, đúng thế, xa em, sức mạnh anh như yếu dần. Hãy tiếp cho anh thêm sự tàn ác trong em, người đó nói xong khẽ quay xuống hôn cuồng nhiệt lên môi nó. Nụ hôn mang theo mùi vị của máu, của sự tàn ác, của tiếng gào thét văng vẳng từ địa ngục, nụ hôn mang mùi hương của quỷ dữ. Chép 31 tiếp, 17, em cũng cần hơi thở của anh, một hơi thở lạnh băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nó kéo lấy cổ áo chàng trai ngã xuống giường, nằm đè lên người nó. Người đó cũng vươn tay nhẹ nhàng bóp khóa cửa rồi cuồng nhiệt lao vào nó. Chàng trai cuồng nhiệt vào ra trong người nó. Lực này một mạnh một nhanh, nhiệt tình của hai người càng điên loạn, không khí ẩm ướt nóng rực trong căn phòng càng lúc càng tỏa ra. Cây cỏ xung quanh như không còn sức sống, người bên trên ánh mắt vẫn lạnh tanh nhưng thân thể ngày càng nhiệt tình chiếm lấy người bên dưới, như quyện vào làm một, đem sự giá băng của bản thân truyền vào người nó, rồi vét cạn lấy dục vọng, ham muốn trong nó. Lần này cũng như bao lần khác, hai người lại tiếp thêm sức mạnh cho nhau, họ quấn lấy nhau thật lâu, cho đến khi sự tàn ác nhẫn tâm tràn đầy trong người mình, họ mới dần buông nhau ra, nó nằm yên đó nhìn người đó. Mặc lại quần áo, rồi chàng trai tóc bạc rời đi, mà không nhìn lấy nó một lần, đến khi bóng đen ấy biến mất trong màn đêm, nó mới ngồi dậy mặc quần áo chính mình lại, ở lại trong căn phòng thêm một chút, để cảm nhận hơi thở lạnh giá của người đó, cùng không khí ẩm ướt. Do dục tình hai người vừa tạo ra, rồi mới rời đi, để lại nơi đó, nơi họ từng đi qua, những bóng đen vô hình, với sự tàn ác và bi thương. Bây giờ trong căn nhà giống như một khu nghỉ dưỡng, Gia Bảo tìm khắp nơi vẫn không thấy, anh mới nhớ đến một nơi vẫn chưa tìm. Nhưng sao nó có thể đến nơi đó chứ? Nhưng cũng rất có thể, anh phải leo lên đó thử. Tháp, mị tình, thuần, thì ra em ở đây thật. Gia Bảo mừng rỡ khi nhìn thấy nó đang nằm dài trên tầng cao nhất của ngọn tháp, nơi chỉ rộng vừa đủ cho hai người nằm. Anh đến đây làm gì? Nó trả lời mà mắt nhắm chặt, mặt không hề biến sắc. Anh lo cho em, Gia Bảo bước lên ngồi cạnh nó, khẽ nhìn con người nằm cạnh mình. Vinh hạnh quá nhỉ, anh mà cũng lo cho tôi sao? Không phải lo mà là rất lo, anh tìm em như phát điên. Vậy sao, em đừng như vậy, anh đã bảo em phải nhìn vào anh kia mà. Em biết không, không tìm thấy em biết anh tuyệt vọng thế nào không? Gia Bảo tức giận kéo nó ngồi dậy, cầm hai má nó nhìn thẳng vào mặt mình nói. Vậy anh có biết lúc tôi tưởng mình sắp chết, tôi đã mong anh đến cứu mình thế nào không? Nhưng rồi khi anh chỉ cứu lấy Vũ Bội, còn bản thân tôi càng lúc càng bị cuốn sâu vào từng con sóng. Anh có biết cảm giác tuyệt vọng lúc đó còn đáng sợ hơn cả trăm lần? Nó tức giận gạt tay Gia Bảo ra toan bỏ đi, nhưng nhanh chóng bị Gia Bảo kéo lại ôm chầm vào lòng, tay ôm nó thật chặt như thể buông ra nó sẽ tan biến mất. Anh buông tôi ra, anh không buông, Gia Bảo siết chặt hơn cánh tay, nó thấy mình sắp ngạt thở nhưng cảm giác lúc này rất ấm áp, rất dịu ngọt. Anh thề sau này sẽ không làm em gặp chút nguy hiểm nào đâu. em chỉ mong anh, mỗi khi có chuyện, hãy nhớ đến em. Nó cũng nức nở vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Anh hứa, thế là Gia Bảo kéo nó ngồi dựa vào anh ngồi xuống đất tựa vào tường, một chân duỗi thẳng, còn một chân co lên, còn nó thì ngồi lọt giữa hai chân anh, tựa hẳn vào lòng anh, một tay đặt trên đùi anh, hai tay anh vòng qua ôm chặt lấy người nó. Hai người cùng nhìn ra ngoài, không thể nhìn vào mắt nhau, như thế sẽ dễ nói ra điều trong lòng của nhau hơn. Gia Bảo này, em hỏi anh phải nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của em đấy. Nó đưa một tay lên vuốt má Gia Bảo. Em nói đi, anh đưa một tay lên nắm lấy bàn tay đang sờ má mình, khẽ lồng hai bàn tay vào nhau, nắm thật chặt. Tại sao anh lại trở nên lạnh lùng thế? Nó nghiêng đầu tựa vào lồng ngực Gia Bảo. Anh cũng không biết, chỉ là có một số chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng trở nên không tốt, bàn tay còn lại anh vuốt ve lên má và cổ nó. Đau thương, căm giận, cô đơn, thất vọng, có lẽ thế, để em đoán thử nhé. Nó nói xong, kéo hai tay anh ôm chặt lấy người mình. Đoán gì nào, vòng tay anh ngày một chặt và ấm áp hơn, nguyên nhân của những chuyện đó. Vậy đoán xem nào, đau thương, là do cái chết của mẹ anh. Từ nhỏ anh thiếu sự quan tâm, yêu thương của mẹ. Thiếu không khí của một gia đình, có lẽ, mắt Gia Bảo như vương chút gì đó đau thương. Căm giận, là vì bố anh không kịp đến lúc mẹ anh ra đi. Là giận bố anh mẹ anh vừa mất 2 tháng đã cưới người phụ nữ khác. Suốt ngày chỉ lo làm ăn không cho anh được sự dạy dỗ của người bố. Có lẽ, thất vọng, vì cuộc sống không như anh mong muốn. Anh yêu Vũ Bội, nhưng cô ta là em gái anh. Anh muốn là người điều khiển cuộc sống của mình, nhưng lại luôn làm nó đi lệch hướng. Có lẽ, còn cô đơn, là do anh không tìm được người thực sự hiểu anh, chia sẻ với anh. Có lẽ, nhưng bây giờ có vẻ không còn đúng nữa. Anh ôm chặt nó hơn, khẽ hôn lên tóc nó. Tại sao, nó quay người lại hỏi Gia Bảo. Vì em thật sự rất hiểu anh. Gia Bảo khẽ cúi xuống nồng nhiệt hôn nó, nụ hôn vô cùng ngọt ngào, khiến đầu óc nó mê mẩn, nụ hôn rất sâu, họ như chìm đắm trong mê dại. Rất lâu, hơn 15 PS sau, không thể thở nổi mới buông nhau ra. Vậy bây giờ em nói cho anh lý do, anh có thể không nên lạnh lùng nữa. Nó khẽ tựa đầu vào ngực Gia Bảo, tay anh từ từ siết chặt lấy nó. Thứ nhất, đau thương. Anh nói anh mất mẹ thiếu đi mái ấm thật sự là đau thương. Thì em gọi là gì khi từ bé em sinh ra, mọi người luôn nói em là con gái của quỷ, là đồ xui xẻo. Có lẽ lúc đó gia đình em không tin, nhưng đến một ngày, bi kịch thật sự xảy ra hàng loạt trong cuộc sống của em, sinh nhật 8 tuổi. Bà nội và chị gái em chết một cách bất ngờ, không rõ lý do. Sinh nhật 9 tuổi thì do em, anh trai em gặp phải tai nạn và ra đi, mẹ em cũng vì thế tâm trí rối loạn. Sinh nhật năm 10 tuổi, mẹ em phát điên, trói em ném xuống hồ bơi. Bà bảo em là quỷ, em cần biến mất, nhưng em không chết. Sinh nhật năm 11 tuổi, em chính mắt thấy mẹ mình lên cơn, nhảy từ sân thượng xuống chết. Anh thấy nó có được gọi là bi thương. Đừng kể mà thuần, anh không tin được những gì mình vừa nghe. Đó có phải là cuộc sống của một con người, cô gái luôn mạnh mẽ trước mắt, đã trải qua hàng loạt nỗi đau đó sao? Thứ hai, căm hận. Anh gọi bố anh tái hôn là căm hận. Anh còn có người để hận, thì em phải làm thế nào khi em không biết phải hận ai? Hận bản thân em sinh ra là một sao quả tả, hận ông trời tại sao đưa một đứa như em vào cuộc đời. Hận vận mệnh tại sao sắp xếp cho em một cuộc đời tệ hại như thế. Em biết hận gì đây, em đừng nói nữa mà. Gia Bảo vô cùng xót xa nhìn nó, nói ra những điều này rõ ràng không dễ. Gia Bảo siết chặt thêm vòng tay, anh đột nhiên cảm thấy cô gái trong lòng quá nhỏ bé. Chỉ cần siết mạnh hơn có thể làm cô tan nát, nhưng chỉ cần nới lỏng, cô sẽ bị tổn thương. Anh chỉ biết mình khát khao bảo vệ nó. Đến nhường nào, thứ ba, anh nói không có được tình yêu là thất vọng. Còn em thất vọng vì rất nhiều thứ. Em những tưởng đã tìm ra người hiểu mình, yêu thương mình. Nhưng rồi Trương Chấn chỉ vì cô hầu gái của em, mà mặc kệ sống chết của em, chỉ mong cùng cô ta bỏ trốn. Em, anh không muốn nghe nữa. Gia Bảo không muốn nó nói nữa. Những chuyện nó kể quá bi thương. Anh không muốn nó thêm đau đớn. Còn cuối cùng, anh nói cô đơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực ra anh có rất nhiều người ở cạnh mình, người bố luôn yêu thương anh, Vũ Bội, Gia Kỳ, và một Văn Minh luôn hiểu anh. Còn em từ bé thật sự không hề biết có bạn là gì. Anh không biết cảm giác sợ hãi nhưng không biết bám vào đâu đáng sợ thế nào đâu. Cả một ngôi nhà chỉ có một mình, mọi người đều sợ em như sợ một con yêu tinh, sợ em đem đến cho họ xui xẻo. Bố em, ông ấy cũng sợ hãi em, lúc nào cũng phòng ngừa em, còn người bạn thân duy nhất, Ngọc Lâm, cô ấy khiếp sợ em, sợ một ngày nào đó sẽ giống như Em thôi đi, anh hiểu em mà, bây giờ có anh rồi. Em đừng sợ, Gia Bảo kéo nó vào hôn lên môi nó thật nồng cháy. Cậu muốn dùng hơi thở của mình sưởi ấm trái tim đau đớn đầy vết thương của nó, thì ra nó không như anh tưởng, anh thấy mình dần hiểu nó cố tỏ ra lạnh nhạt kiêu căng, những gai nhọn đó chỉ đơn giản là do cô ấy quá sợ bị tổn thương. Nên đề phòng với tất cả mọi thứ, người con gái này anh sẽ bảo vệ bằng mọi ghía, mình về phòng nhá, ở đây chật hẹp quá, không được, anh thật hư quá, vậy anh phải cõng em, nó nũng nịu đòi Gia Bảo cõng xuống lầu, em nhũng nhẽo quá mất, lên đây nào, lẹ lên, anh hết chịu nổi rồi, Gia Bảo dịu dàng ngồi xuống, để nó trèo lên cho anh cõng xuống lầu. Khoan đã nào Gia Bảo, không tắm sao, không cần, anh chịu hết nổi rồi. Gia Bảo vừa về đến phòng đã thảy nó lên giường, cánh cửa đóng lại, anh cúi xuống hôn nó cuồng nhiệt, nụ hôn ngọt ngào và ướt át. Trường lên người nó, quần áo bay đầy phòng, tứ tung đầy sàn nhà, chiếc giường rung lên như bị cơn địa chấn đi qua, nhiệt độ trong phòng như tắc lên, một con người bên trên thân dưới nhấp nhô, ra vào. Khắp phòng chỉ vàng lên tiếng huỳnh huỵch và những tiếng rên rỉ, thở dốc của hai người, đâu đó trong bóng tối vang lên giọng nói ghê rợn của một sứ giả đến từ địa ngục. Anh tin em thật sao? Anh nghĩ một con quỷ có thể có trái tim, đau thương, căm hận, cô đơn, thất vọng, những thứ đó, quỷ không hề có. Cảm ơn vì trái tim của anh, em đã bảo, tình cảm, là thứ tệ hại nhất, của con người, chào mừng anh đến với địa ngục của em. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 31-3. Cách chương.